Chương 518, thực lực cường đại. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều ăn xong rồi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi đều cảm thấy thế nào? Bọn họ đều gật đầu, bọn họ đều rất thích những thứ này mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh xuống núi, chúng ta đi săn thú. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu săn thú, rất nhanh bọn họ đánh tới rất nhiều con mồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi xem những con mồi này không tệ chứ? Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta đã sớm biết chúng nó. Lúc này, Quách Phủ cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Quách Phù đáp ứng rồi, với là bọn họ đi tới phía trước Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Đạt Nhĩ Ba, vì vậy, hắn thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta biết thực lực của ngươi. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, hành, chúng ta liền thử xem á. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem ngươi cũng nên đi. Đạt Nhĩ Ba rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi thấy được à, kỳ thực cái này Đạt Nhĩ Ba võ công rất đặc biệt. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết. Ta muốn học tập cho giỏi một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi thấy được à, phía trước có một dòng sông nhỏ, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với nên đi ra ngoài một chút. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoác Đô. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, chúng ta tổng la đu nở dê pha y đám người này. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem cái này Hoác Đô thực lực rất mạnh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta có biện pháp đối phó hắn. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta muốn xem thật kỹ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Hoác Đô đánh tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Hoác Đô thấp giọng nói, không sai, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoác Đô, ta xem ngươi chạy nhanh đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoác Đô thấp giọng nói, ta biết rồi, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện nhiều vài cái chiêu thức. Quách Phủ cười nói, ta minh bạch, ta tất cả đều đánh một lần. Vì vậy, hắn tất cả đều đánh nhau. Sau đó, Lâm Thiên cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống, ta muốn kể cho ngươi một sự tình. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, rất nhanh, hắn tất cả đều nói xong, mà Quách Phủ cười nói, được rồi, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, như vậy, ta xem chúng ta đi cổ mộ nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại muốn nhất uống bọn họ đều mật. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ, sau đó, Tiểu Long Nữ đi ra, nàng cười nói, các ngươi ở làm chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn với ngươi đối với luyện võ công. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, chúng ta gọi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta xem như vậy đi, ngươi mau nhanh ngồi xuống. Tiểu Long Nữ cười nói, ta biết, ta hiện tại đem mật đoan qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta phi thường muốn uống, ngươi mau nhanh phóng tới trước mặt ta. Tiểu Long Nữ cười nói, ta đều biết, ta hiện tại liền bưng tới. Nói xong, hắn đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi và không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, tạm được, không ngờ tới ngươi đều thấy được. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta hiện tại mới có biết những chuyện này. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như vậy đi, ta phải đi về. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Tiểu Long Nữ về tới cổ mộ, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi Lâm Tử nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, được rồi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ hướng phía cửa hàng bánh bao đi tới, sau đó, bọn họ đem những cái này bánh bao lấy tới, bọn họ bắt đầu ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ngươi xem những thứ này bánh bao thế nào. Quách Phủ cười nói, ta xem không sai, chúng nó đều tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, các lộ hủy chữa chúng ta rời đi, chúng ta tất cả đều đem riêng mình võ công lấy ra, chúng ta hảo hảo đối với đấu một phen. Lâm Thiên Diêu gật đầu, làm bọn họ ăn thật nhiều bánh bao phía sau, bọn họ đều đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Quách Phủ cười nói, ta còn đi, cảm thấy rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi chỉ cần là những lời này là được. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, nhưng cái này bánh bao ăn quá ngon, ta hiện tại cũng không có ăn đủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sao, ta đi qua lấy thêm một ít bánh bao. Quách Phủ thấp giọng nói, như vậy tốt nhất. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng cầm lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đem bánh bao phóng tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống uống rượu. A Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem rượu ngon đoan qua đây, bọn họ tất cả đều uống nữa.